Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3052, Biểu Ca Biểu Muội 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bởi vì Ninh Thư thức thời. Trận này rơi xuống nước phong ba cuối cùng là đi qua, bởi vậy còn chiếm được một vài thứ tiếp cận. Cái gì quần áo mới nha? Một, chút đồ trang sức. So với tiền đồ vô lượng, tuấn mỹ không đúc, tài hoa hơn người phó ý chí. Những vật này rất không có ý nghĩa. Ninh Thư cả ngày phòng của mình ở lại, không có việc gì liền không đi ra. Tại hầu phủ càng thêm ra trong suốt, càng thêm ra không có tồn tại cảm. Ngược lại là đẩy Tiêu Thải San Tam tiểu thư ngay tại chính mình cửa viện. Xuống thang thời điểm không có chú ý, trực tiếp theo trên bậc thang ngã xuống. Bậc thang cũng không cao, nhưng là bởi vì Tam tiểu thư là mặt chạm đất, mặt ma, sát phải có điểm huyết thịt mơ hồ. Đoán chừng sẽ không lưu sẹo, nhưng là sẽ kết vảy. Một khi bắt đầu cởi vảy, nếu như không cẩn thận chú ý, rất có thể sẽ lưu lại hắc ấn tử. Tam tiểu thư có điểm sụp đổ, cùng Ninh Thư đồng dạng cũng không ra khỏi cửa. Ba ngày hai đầu tìm các loại đại phu, chính là vì trên mặt không lưu lại dấu. Đông Tuyết nói lên Tam tiểu thư thời điểm, phi thường cười trên nỗi đau của người khác, xem trời xanh bỏ qua cho ai. Chuẩn là làm cái gì việc trái với lương tâm, mới có thể xui xẻo như vậy. Nữ hài tử mặt trọng yếu bao nhiêu, vậy nhưng quan hệ đến nữ hài tử cả đời hạnh phúc. Ninh Thư chỉ là nói, ngươi không nên đến nơi nói, làm cho người ta nghe thấy được không tốt. Tam tiểu thư là đứng đắn hầu phủ tiểu thư. Đúng, tiểu thư, ta nhớ kỹ. Đông Tiết còn nói thêm, nghe nói biểu thiếu gia đi tìm Tần thượng thư tiểu thư, mời nàng tới đây nhìn xem. Ninh Thư không lắm để ý hỏi, Tần tiểu thư là đại phu sao? Tiểu thư, người thế mà không biết Tần tiểu thư. Đông Tiết một mặt ngạc nhiên, xem ra tiểu thư là thật quên mất không sai biệt lắm. Biểu thiếu gia đều nói qua Tần tiểu thư là kỳ nữ, sáng tạo ra rất nhiều mỹ thực, còn có đặc thù âm luật cùng vũ đạo, còn có các loại mỹ dung đồ vật, tựa như là mặt nạ, liền cung trong quý nhân đều thích dùng nàng làm đồ vật. Ninh Thư cơ hồ có thể trong nháy mắt xác định thế giới này nhân vật chính là xuyên qua mà đến. Vị này Tần tiểu thư, giữa người và người khác biệt là phi thường lớn. Nhân ra sự nghiệp làm được phong sinh thủy khởi, nồi lẩu nướng BBQ, giống như khuê các nữ tử bị trói buộc tại nhân ra nơi đó khẳng định không bị ảnh hưởng, tựa như cái này đại gia tự động loại bỏ, không có thương tổn gió bại tục. Cũng không biết cái này Tần tiểu thư cùng người ủy thác có thể hay không dính líu quan hệ. Ninh Thư hỏi, kia có rất nhiều công tử ca đều thích cái này Tần tiểu thư đi. Đông Tiết rất ít xuất phủ, đối với tình huống bên ngoài đều là nghe gã sai vặt cùng nha hoàn kề tai nói nhỏ bát quái nghe thấy, không xác định nói hẳn là đi. Dù sao thánh thượng cũng khoe nàng huệ chất lan tâm. Ninh Thư Ninh Thư cảm thấy cái kia Tần tiểu thư cùng người ủy thác dính líu quan hệ, đường tắt duy nhất hẳn là phó ý chí. Có lẽ cái này phó ý chí cũng thích cái này Tần tiểu thư đi. Muội muội mặt có xảy ra chuyện, không mời đại phu, tìm chính quy đại phu. Hết, lần này tới lần khác tìm Tần tiểu thư. Tần tiểu thư có lẽ tại mỹ dung mỹ nhan phương diện này làm được rất tốt, nhưng ở trị liệu xem bệnh phương diện này, hẳn không có như vậy thần đi. Cũng không thể tại trên vết thương thoa lên các loại mỹ dung cao thể, hoặc là thoa mặt nạ đi. Ninh Thư hỏi, kia Tần tiểu thư lúc nào đến? Muốn gặp nhân vật phong vân? Cái này cũng không biết, nô tỳ nhất định chú ý. Nếu như Tần tiểu thư đến rồi, nô tỳ thông báo ngươi. Ninh Thư chỉ là ừ một tiếng, không có việc gì liền thêu hoa, một bên tu luyện. Hiện tại chỉ có thể lấy tĩnh chế động, bởi vì không biết về sau phát triển sự tình, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Phó ý chí ngược lại là rất mau đem Tần tiểu thư mời tới. Đông Tuyết vội vã tiến vào trong phòng, Tiểu thư, Tần tiểu thư đến rồi. Người mau mau đến xem. Sao? Tất nhiên muốn đi xem. Ninh Thư thu thập một chút, sau đó liền mang theo Duy Nhất nha hoàn Đông Tuyết hướng Tam tiểu thư sân đi. Tam tiểu thư sân rất náo nhiệt, xem ra tham gia náo nhiệt người không phải số ít. Ninh Thư thấy được Tần tiểu thư, cô gái này lớn lên phi thường có linh khí, mặc trên người màu vàng nhạt quần áo. Ngay tại xem xét Tam tiểu thư mặt, Phó Ý Chí lại bên cạnh nhìn hắn. Nhìn Tần tiểu thư ánh mắt lộ ra ôn nhu cùng yêu thương. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng. Cái kia không phải hai người này chung kết liên lý. Sau đó người ủy thác là tiểu thiếp sao? Ninh Thư ánh mắt lại Phó Ý Chí cùng Tần tiểu thư trong lúc đó tới lui lưu. Luyến, hy vọng có thể nhìn ra này hai người này yêu nhau không khí. Tần tiểu thư nhìn qua Tam tiểu thư mặt, nói, vẫn còn may không phải là rất nghiêm trọng, có thể dùng cái này lau, không được đụng nước, hẳn là sẽ không lưu lại cái gì ấn ký. Tam tiểu thư thở dài một hơi, cảm ơn Tần tiểu thư, ta là nghe phó công tử mới tới xem một chút. Tần tiểu thư nói, Tam tiểu thư lập tức đối Phó Ý Chí nói, cảm ơn ca ca. Khóe mắt thoáng nhìn, Ninh Thư hướng trong phòng xem, lập tức chừng Ninh Thư một chút. Nếu như không phải lúc ấy Tiêu Thải San không ở bên cạnh, nàng lại là tại chính mình cửa ngã, cũng hoài nghi Tiêu Thải San trả thù nàng. Tam tiểu thư có chút chột dạ, người A là thật không thể làm chuyện xấu, lập tức liền hiện thế báo. Nàng lúc ấy chính là thuận chân nhất câu, không nghĩ tới Tiêu Thải San yếu như vậy, không khỏi gió một chút vọt tới trong hồ. Trời mới biết nàng có phải hay không cố ý. Nhìn thấy ca ở đây, vội vàng lại gần, quả thực thấu không muốn mặt, lớn lên, cùng Dương Châu xấu mã đồng dạng, tới nhà người khác trong đến giữ đạo hiếu, đen đủi không đen đủi. Ninh Thư bị 14-15 tuổi tiểu cô nương chừng, nội tâm không có chút nào ba động, không cùng tiểu hài tử cãi nhau, nàng chính là tới xem một chút có thể là nữ chính người. Thượng thư phủ tiểu thư cùng hầu phủ tiểu hầu gia cũng coi là xứng, nghiêm, ngặt nói đến, cũng coi là trèo cao. Nhưng là loại này cái quan gia chi nữ cùng bá đạo vương gia mới là quan phối. A, chẳng lẽ Phó Ý Chí là nam phối? Đàn ông ưu tú như vậy, có cái gì? Cư, nhiên là cái nam phối. Chẳng lẽ nam phối mới là thật tuyệt sắc? Dù sao nàng sẽ không ngấp nghé Phó Ý Chí, cũng sẽ không tiêu nghĩ Phó Ý Chí. Như vậy nam nữ chủ, nam phối ở giữa chiến hỏa liền đốt không đến trên người. Nàng, coi như chưa từng gặp qua nhiều như vậy kịch bản, nhưng là gần nhất cơ bản xu, lợi tránh hại, tránh né nguy hiểm bản năng vẫn là có. Phó Ý Chí chính là nguy hiểm nguyên. Chuyện chung thân của hắn hầu phủ có dự định, thề phải cho Phó Ý Chí tìm hoàn mỹ thê tử. Ai muốn trở thành Phó Ý Chí? Chỗ bẩn, hầu phủ đầu tiên liền muốn nổ. Còn có Phó Ý Chí bản nhân thích thượng thư phủ tiểu thư. Không biết hầu phủ, đối vị này Tần tiểu thư cảm nhận như thế nào? Có thể đi hay không đến cùng nhau, đứng tại nhân vật nữ chính độ. Một cái hầu phủ tiểu hầu gia thực sự quá ủy khuất, cả triều văn võ yêu ta. Như thế nào cũng phải là cái vương gia tiểu thế tử loại hình. Ninh Thư đứng ở nơi đó không có gì tồn tại cảm, trong lòng lại không ngừng nhà rãnh, thấy được cái kia xem, liền không ở nơi này tham gia náo nhiệt, trở lại chính mình gian phòng. Ninh Thư đối Đông Tuyết nói, không có việc gì, ngươi cùng những nha hoàn kia nhiều hơn nói chuyện phiếm, ta muốn biết đều có người nào thích Tần tiểu thư. Tần tiểu thư đính hôn sao? Đông Tuyết trong nháy mắt não bổ ra rất nhiều thứ. Tiểu thư, ngươi là lo lắng biểu thiếu gia thích Tần tiểu thư, cho nên mới nghe ngóng Tần tiểu thư việc hôn nhân. Ninh Thư, hết chương.